Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đồ bố con. Đường Quả Nhi bị cưỡng chế phạt đứng, hai chân khép lại, thẳng tắp tiểu thân thể, cúi đầu, hiện ra đến vô cùng đáng thương. Nếu là ba mẹ ở nơi nào cam lòng lại trách cứ, nhanh chóng ôm trong lồng ngực an ủi hống hài lòng. Nhưng nàng đối mặt chính là lòng dạ độc ác Đường Sương. Vừa nãy đã bắn Đường Quả Nhi cái chán. Đường Sương, hù chết ca, cho rằng ngươi bị Tiểu Diệp Tử quẹo chạy, khiến ngươi rên một tiếng, ngươi làm gì thế không rên? Đường Quả Nhi nhăn nhăn nhó nhó nói, nhân ra ở đi cầu mà, đi cầu là không thể lên tiếng. Đường Sương cuối cùng là ở phòng vệ sinh tìm tới Tiểu Gia Hòa. Ai nói đi cầu không thể lên tiếng? Hỏi ngươi, đi cầu chùi đít sao? Chùi rồi, lau khô ráo sao? Đường Sương không yên tâm hỏi. Chán ghét, Đường Quả Nhi là đại hài tử rồi. Ngoặc kép, cái kia rửa tay tay sao? Ngoặc kép, không có đây. Đi cầu không phải muốn rửa tay tay sao? Điều này cũng không biết. Nhân ra là muốn tẩy đây. Ca ca liền đến bắt rồi. Ngoặc kép. Cái kia trách ta rồi. Yêu a, đi, rửa tay tay đi, đi, rửa tay tay đi. Đường Quả Nhi hài lòng lên, cuối cùng không cần phạt đứng rồi. Đường Sương vừa cho Đường Quả Nhi rửa tay tay, vừa giáo dục, sau đó nghe được ca ca gọi ngươi nhất định phải lên tiếng. Ca ca không tìm được ngươi rất gấp, vừa nãy kém chút báo nguy rồi. A, cảnh sát thúc thúc tới sao? Là muốn bắt Đường Quả Nhi sao? Đường Sương, ngoặc kép, sở dĩ a, chúng ta muốn nhanh chóng ra cửa chạy trốn. Nhanh lên một chút tương đương, nhìn này. Quỷ nhát gan, lần này biết mau chóng rồi. Đến đem gấu nhỏ thoát mặc cái này. Lo lắng làm gì? Cởi a, Đường Quả Nhi nhăn nhăn nhó nhó nói. Đường Quả Nhi là cô gái ư? Tiểu Sương ngươi là con trai. Đường Sương, ngoặc kép, chính là muốn ta xoay người thôi. Một mình ngươi sẽ mặc không? Đường Quả Nhi kiên quyết khẳng định nói. Đúng nha, ngươi đi ra ngoài. Đường Sương một bên đi ra ngoài vừa nói. Ngươi xác định có thể làm được. Không muốn ta hỗ trợ. Đường Quả Nhi, cô gái muốn thay quần áo rồi. Ngươi còn không nghĩ ra đi. Thực sự là, mụ mụ lời nói ngươi đều không nhớ kỹ tương đương. Đường Sương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, sau 5 phút, Đường Sương đứng ở ngoài cửa hỏi, xong chưa, chờ một chút rồi tương đương, sau 10 phút, Đường Sương ngồi ở ngoài cửa hỏi, kiểu gì a, rơi dưới gầm giường rồi, ào ào ào tương đương mặc quần áo mệt mỏi quá nha. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần áo trẻ em kỳ thực cũng rất khổ não, muốn ta hỗ trợ sao, ta đi vào rồi, không được. Sau 15 phút, Đường Sương hoài nghi nói. Này, ta nói đầu to bảo bảo ngươi vẫn còn chứ? Sẽ không ở ngủ đi chứ? Chán ghét, ngươi mới là đầu to bảo bảo. Được rồi, ôi cho ăn, cuối cùng được rồi. Liền hai bộ quần áo xuyên 15 phút. Có thể xin Guinness kỷ lục thế giới rồi. Ồ tương đương chính ngươi tìm quần áo. Làm sao không có mặc ta cho ngươi tìm? Đường Quả Nhi ăn mặc một cái màu trắng quần sóc nhỏ. Thân trên là một cái màu xanh da trời tê sớt. Trước ngực ấn một cái đầu đội vòng hoa tay cầm kẹo que tiểu cô nương. Còn có 4 chữ, bảo bảo nhất manh. Hì hì hì tương đương thật là đẹp chứ. Đường Quả Nhi xú mỹ nói. Vẻ mặt đó rõ ràng đang nói nhanh khen ta nha. Đường Sương đem hắn trước tiên chuẩn bị trước xiêm y từ trên mặt đất nhặt lên đến. Lại đem tủ quần áo trước rơi đầy đất quần áo trẻ em toàn bộ nhặt lên. Một mạch nhét vào trong ngăn kéo. Đường Quả Nhi y nguyên ở vào độ cao khát vọng biểu dương giai đoạn. Gặp Đường Sương không để ý tới nàng. Đi lên hai bước. Chân nhỏ đá đá Đường Sương. Tiểu Sương ta đẹp đẽ đi. Trong nhà hiện tại thuộc ngươi xinh đẹp nhất tương đương. Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi cũng quá dễ dàng. Thỏa mãn. Trong nhà hiện tại liền nàng cùng Đường Sương hai người. Nàng bất quá là so với Đường Sương đẹp đẽ hơn một bậc mà thôi. Mà bình thường loại này thẩm mỹ trong trận đấu. Đường Xương đều là theo lệ bị bài trừ ở bên ngoài. Đường Xương cho rằng mặc quần áo việc này cuối cùng xong. Thực sự là nghĩ tới quá đơn giản. Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Xương đi tới gian phòng của hắn. Làm gì? Người muốn làm gì? Đường Xương không hiểu ra sao. Đường Quả Nhi hưng phấn mở ra Đường Xương tủ bát. Ở bên trong lăn qua lăn lại. Đường Xương vội vàng đem nàng ôm mở. Hỏi, muốn làm gì nha? Người nói ta tìm đến. Đường Quả Nhi ăn khớp năng lực còn tương đối kém. Lại nói không rõ ràng lắm. Nhưng Đường Xương vẫn là đại khái nghe hiểu. Ngươi là nói muốn ta cũng mặc ngươi bộ y phục này. Đúng nha, mụ mụ cũng cho Tiểu Xương mua có đúng hay không? Đường Quả Nhi lôi kéo Đường Xương quần. Nháy mắt to nói. Đường Xương rõ ràng, từ ép đáy hòm địa phương tìm ra một cái đồng dạng màu xanh da trời áo cùng màu trắng quần sóc. Cùng Đường Quả Nhi mặc trên người chính là một bộ đồ bố con. Đây là Tương Ninh tỉ mua. Nàng ban đầu là muốn mua huynh muội trang, nhưng cách biệt lớn như vậy huynh muội rốt cuộc rất ít. Muốn tìm quần áo cũng rất khó khăn. Ngay sau đó liền mua một bộ đồ bố con. Bộ này đồ bố con tổng cộng có 3 bộ, vừa vặn một nhà 3 người. Một bộ khác cho Đường Chan, Đường Xương cùng Đường Đường tỷ tỷ. Tương Ninh tỷ mua thời điểm cũng không đổi vị suy nghĩ một hồi. Đường Xương cùng Đường Chan sẽ đồng ý mặc không? Không nghĩ tới Đường Quả Nhi con bé này lại vẫn nhớ tới có như thế một bộ đồ bố con. Có muốn hay không mặc? Đường Xương cấp tốc ước định mặc vào sau khả năng mang đến danh dự tổn hại. Màu trắng quần đúng là không có đồ án. Thế nhưng màu xanh da trời áo trước ngực ấn một cái mặc âu phục đeo màu đỏ nơ con bướm bé trai. Tay trái cũng cầm một cái kẹo que. Sau đó là 5 chữ, đại bảo cũng rất manh. Này 5 chữ chớp mắt phá hủy Đường Xương do dự. Ta không mặc đi, ca ca là đại nhân. Đây là tiểu hài tử quần áo ai? Đường Quả Nhi ôm lấy Đường Xương chân. Làm nũng nói, tiểu Xương mặc mà, chấm ngoặc kép. Đường Xương lại lần nữa do dự. Hỏi, ngươi mặc bộ y phục này chính là vì giống như ta. Đúng nha, tương đương Tiểu Xương cũng mặc mà. Tiểu gia hỏa đầy mặt hy vọng. Nhìn dáng dấp là thật rất hy vọng Đường Xương mặc vào. Hơn nữa lâu như vậy nàng lại vẫn nhớ kỹ có bộ y phục này. Khẳng định là ý nghĩ này giấu trong lòng rất lâu rồi. Được rồi, sợ ngươi này con chó con mèo nhỏ tiểu khả ái. Ta mặc vào, tương đương Tiểu Xương bồng bồng. Đường Quả Nhi chớp mắt mừng tít mắt, nhảy nhảy nhót nhót. Đường Xương nói, ta cởi quần áo rồi. Ngươi không muốn đi ra ngoài sao? Đường Quả Nhi muốn giám sát ngươi. Này, này không công bằng đi. Ngươi mặc quần áo đem ta đuổi ra ngoài. Ta mặc quần áo ngươi lại ỉ lại không đi. Không xấu hổ xấu hổ sao? Đường Xương tuy rằng nói như vậy, nhưng đã cởi nguyên bản tê sớt. Đổi cái này màu xanh da trời manh manh đắt trang phục. Đường Quả Nhi chống nạnh phản bác. Dên tương đương ta là tiểu hài tử. Tiểu hài tử thực sự là lý do tốt à. Quả thực vạn năng. Nhìn mình trong gương, Đường Xương vui mừng. Cũng may bổn công tử vẫn là tiểu thịt tươi. Bán manh đúng lúc. Nhanh lên một chút khen hai câu. Đường Xương ấu chỉ sai khiến Đường Quả Nhi bé. Đường Quả Nhi quả nhiên là chi kỷ tiểu áo bông. Vui sướng nịnh nọt nói. Tiểu Xương bổng bổng đát. Tiểu Xương xoái xoái đát. Tiểu Xương ngây ngốc đát tương đương. Ha ha. Hả, câu cuối cùng có ý gì? Đừng chạy, nói rõ ràng, chờ xuất phát. Đường Xương đã đói bụng trước ngực dán phía sau lưng rồi. Đột nhiên cảm thấy Đường Quả Nhi thấy thế nào làm sao không hợp mắt. Đem nàng xếp đến xếp đi, không để ý nàng mãnh liệt kháng nghị, đưa nàng xoay chuyển hai vòng. Ai nha, ta nói làm sao không đúng. Đường Quả Nhi ngươi không chải đầu phát. Đường Quả Nhi hai tay ôm lấy đầu, không dễ nhìn, muốn chảy đầu đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.